Chương 624, Linh Tinh Tiểu Vũ. Canh thứ 6 nhìn Phỉ Nhi kỳ vọng ánh mắt, ta bất đắc dĩ nói, lão bản, vì sao lúc này đây lại là ta làm chủ? Phỉ Nhi trực tiếp cho ta một quyền, lời nói nhảm, ngươi là đội trưởng có dám hay không có lại gượng ép một chút lý do không dám được rồi, xem như ngươi lợi hại ta đem cái này giày cầm ở trong tay, lại nhìn một chút bên người cái này ba cái mỹ nữ như hoa như ngọc. Cảm giác này, liền như cùng trong Hy Lạp thần thoại Kim Bình Quả cố sự. Cầm trong tay Kim Bình Quả Pazi, đứng đối diện ba cái không giận mà uy, có tuyệt thế xinh đẹp nữ thần. Thân hậu dù nổ nói, tiểu tử, chỉ cần đem Kim Bình Quả cho ta, ta sẽ đem trên thế giới xinh đẹp nhất tỷ tỷ tặng cho ngươi làm lao bà. Trí tuệ nữ thần Ác Đệ Nạ nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem Kim Bình Quả cho ta, ta sẽ đem trên thế giới có tiền nhất lao bản nương tặng cho ngươi làm lao bà. Ái thần Vi nước nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem Kim Bình Quả cho ta, ta sẽ đem trên thế giới xinh đẹp nhất ngọc nữ tặng cho ngươi làm lao bà. Được rồi, ta thừa nhận ta có chút quỷ xé, nếu như dựa theo loại này logic tới chọn, ta chỉ có thể chọn ngọc nữ, chọn tỷ tỷ đó là đại nghịch bất đạo, chọn lao bản nương dễ dàng bị thiên ca bạo cúc, chỉ có chọn ngọc nữ mới sẽ không làm đoàn chính mình. Ta cười nhạt một cái nói, giờ lờ lờ đi, thế nhưng không muốn coi là ta buông thả ở điểm. Ba cái trên mặt đều lộ ra một tia kinh dị. Trên người ta đã là một bộ lang vương đồ phòng ngự, tạm thời không cần đổi trang bị, hơn nữa cái này trang bị thuộc tính cũng rất như gốc. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi nhìn nhau. Sau đó, Độc Luyến Thu Vũ hướng về phía Phỉ Nhi gật đầu. Phỉ Nhi nói với ta, tiểu phi, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi là muốn đem bộ này trang bị nhường cho bọn ta, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta thời gian quá gấp, cái này mắt thấy cũng nhanh đánh ASEAN cụt. Ngươi là sẽ vở China đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, nếu như trang bị của ngươi có thể nâng cao một bước, chúng ta đoạt giải quán quân tỷ lệ không phải lớn hơn một chút sao? Ta như cũ ở lắc đầu, Phỉ Nhi, ta suy tính khả năng hơi xa một chút, cũng cuồng vọng một điểm. Ta cảm thấy mình bây giờ cái này thân trang bị tốt vô cùng. Thứ hai, thời gian tuy là chặt, thế nhưng ta không cảm thấy chúng ta ở nơi này ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Đánh liền không ra đệ nhị bộ kim loại trang bị tới, còn có một cái chính là, ta muốn làm cho sẽ vở China người chơi đối với châu Á còn lại người chơi tạo thành một loại toàn thân áp lực, để cho bọn họ cảm giác được sẽ vở China không riêng gì ta không phải bình thường thực lực rất mạnh, Độc Luyến Thu Vũ, Phổ Hệ Bệ bình thường, Tiểu Tĩnh cùng Băng Vũ Vô Ưu mỗi người khó đối phó bộ này trang bị, với lúc có thể tạo thành loại áp lực này. Phỉ Nhi chấp chấp làm sáng tỏ con người, gật đầu nói, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi không muốn một người chiến đấu, đúng không? Không sai, tung cửa lúc này đầy hãnh diện, ở ASEAN Cup thu được 1/4 dự thi danh lạch, ta trưởng khống không được Lâm Ca, Huyết Diệt, ta chỉ có thể trưởng khống chính chúng ta người bên này. Tiểu mục cái này ngốc tiểu tử phi muốn phát triển phong cách, nói cái gì cũng không tới vô căn cứ hành lang gấp khúc, hắn cái điểm này có thể từ ưu thế điểm biến thành nhược điểm, cho nên ta phải tăng mạnh các ngươi một chút mấy. Tiểu Tinh nói, đã như vậy, ta đây cũng không dừng, ta cảm giác mình bộ này trang bị tạm thời cũng đủ. Ta tức giận nói, nha đồng đốc, ngươi cũng đừng học ta, nghệ huấn liền đi, trang bị của ngươi là 125 cấp, ngươi bây giờ đều 144 cấp, cũng nên đổi trang bị. Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ cũng là ý tứ này, cho nên, Tiểu Tinh cũng không tiện từ chối, lại nói, mặc dù là điểm, nàng cũng chỉ có 1/3 cơ hội có tờ hờ hế giờ lờ lờ đến, hiện tại phát triển phong cách hơi sớm. Ba cái lao chữ lót rất nhờ giả dừng ra khỏi chính mình điểm số, mà điểm số kết quả cũng chứng minh rồi một việc, đó chính là gừng già thì càng cay. Cuối cùng, Độc Luyến Thu Vũ lấy 88 điểm điểm số lực gáp Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh, thu được cái này giày lính. Độc Luyến Thu Vũ nhận lấy cái này giày lính sau đó, cầm ở trong tay suy nghĩ nửa ngày. Còn là muốn đưa cho Tiểu Tĩnh, nhưng là Tiểu Tĩnh hay dùng cái khiên chống đỡ nàng, tỷ tỷ, đừng làm cho, không có ý nghĩa. Độc Luyến Thu Vũ lý do càng là gượng gạo khả ái, ai nói không có ý nghĩa, ngươi nhưng là ở 3-4 tên trong trận đấu thắng ta. Ngất, ta trang bị áp chế chào ngươi không được, nếu như ngươi đổi lại Huyễn Diệt Kiếm, cái kia thắng bại liền khó nói, tỷ tỷ, thật đừng làm cho, ca ca nói thật đúng. Chúng ta hiện tại chính là thiếu một cái cường lực chiến sĩ đối với còn lại quốc gia người chơi tạo thành áp chế. Phỉ Nhi cũng nói, Thu Vũ tỷ, trang bị đi, ta muốn thấy xem cái này giày đẹp cỡ nào. Độc Luyến Thu Vũ lúc này mới nhận lấy giày lính, đeo vào hai chân của mình bên trên. Đang ở na nở dê mở cờ bên trên giày lính một sát na, này đôi giày lính cũng thật nhanh hướng về phía trước kéo dài tới mở, ống giày bên trên duyên bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo ruôi, cư nhiên tạo thành hai luồng như ngọn lửa một dạng hạ nã bị hình dạng, giày lính nhan sắc càng là lộ ra như lửa màu da cam độc luyến thu vũ bắp đùi lộ ra gần một nửa đoạn, tuyết trắng bên trong không mất có giãn, thấy ta đều có điểm ngây người, vóc người của nàng thật là không có được chọn, chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ này để hình dung. Mà giày lính thuộc tính, cũng chỉ có thể đem hai chữ này phim âm bản xuống tới, dán lên vô căn cứ chi kim loại giày lính phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5600 phòng ngự ma pháp lực, 1400 phụ gia điểm số, lực lượng 320 mẫn tiệp 160 thể chất 320 giải phong thuộc tính. Lượng máu 1.500 lực phòng ngự vật lý 2.800 để thăng 20% cầm cố kỹ năng kháng tính sử dụng bắn vọt kỹ năng lúc để thăng 5 giây có tác. Dụng trong thời gian hạn định. Gordu 6 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Trang bị trói chặt, thử vong bảo hộ. Độc lập thu vũ hiện nay tương đối nhức đầu chính là cầm cố kỹ năng. Huyết diệt cái loại này cầm cố thuộc về nghịch thiên cấp không tính là, còn lại người chơi. Như là mục sư trói buộc kỹ năng là nàng chán ngấy nhất, nàng nhiều lần cùng 10 năm một tỷ hẹn, đều là gian nan thủ thắng, mỗi một lần đều là bị nhốt buộc phía sau giảm tốc độ phía sau trói buộc, mỗi một lần độc luyến thu vũ đều là cắn răng nghiến lợi đuổi theo 10 năm một tỷ giết. Độc luyến thu vũ chứng kiến thuộc tính này sau đó cũng là giật mình không nhỏ, sau đó cười cực kỳ hiểm ác đáng sợ, hừ hừ, ghê tởm tiểu kiếm, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Ta ho nhẹ một tiếng. Bên trong cái gì, ASEAN cụp trong lúc, không cho phép đồng môn tương tàn. Đã biết, xú tiểu tử, ta chỉ nói là nói mà thôi, độc luyến thu vũ đã lấy được vô căn cứ sáo trang giày lính, cho nên lúc này đây vô căn cứ cuộc hành trình kim loại sáo trang vấn đề liền giải quyết rồi, phía sau chỉ cần lại tuân ra những thứ khác lắp ráp, trực tiếp cho độc luyến thu vũ là được. Áo giáp vấn đề cũng giải quyết rồi, trực tiếp cho Lạc Lam. Ra tấm vải giáp cho tuyên cận. Còn tòa giáp, mặc dù tiểu lạt tiêu muốn phát triển phong cách, nhưng băng vũ vô ưu nói cái gì cũng không cần, dù sao mình trên người bộ này bạch kim cấp tòa giáp sáo trang thuộc tính thật sự là quá châu can, không có thay đổi quần áo cần phải. Còn như mục thương vấn đề, cũng không khó giải quyết, phi phạm, gian khổ cùng ngừng chiến chi thương liên hợp đoàn đội không riêng chỉ có chúng ta cái này một chi, chúng ta đội 2 đã ở tổ kiến trung, hiện nay giống như cả Bục Sino, nhất lộ phong trần, mục thương. Dự phòng, 10 năm một tiện, kiếm ca vân phòng, kiếm ca băng ngưng bọn họ đã ở liều mạng luyện cấp, đoàn đội bên này cũng cho bọn họ lớn nhất độ mạnh yếu chống đỡ, phỏng chừng đến rồi tối hôm nay giờ cơm thời điểm, đội 2 cũng có. Thể bắt đầu chính mình lần đầu lữ hành. Hơn nữa, cái này phó bản là không có co CD, lấy tung cửa ngoạn ra luyện cấp cùng dưới vốn nhiệt tình, phỏng chừng sẽ ở trong vòng 3 ngày đưa cái này phó bản chuyến hỏng, điểm này tuyệt đối không phải khoa trương. Tầng thứ nhất B ngã xuống, lục mang tinh pháp trận quang mang cũng triệt để ảm đạm rồi, theo một hồi rung động ầm ầm, mang tinh trong trận từ từ lom xuống, một cái xuống dưới cầu thang sinh thành. Chỉ bất quá, còn không có đợi ta xuống phía dưới, danh thiếp của ta trong sổ một trận rung động, mở ra vừa mở, một cái tên xa lạ cư nhiên cho ta phát tới một cái tin tức, thánh chiến sẻ vở China khách phục 0017 hào linh tinh tiểu vờ ú vờ, xin chào. Ta là thánh chiến sệ vợ China tại tuyến khách phục linh tinh tiểu vũ. Xin hỏi hiện tại ngài có thời gian cùng ta tâm ngữ một chút không? Linh tinh tiểu vũ phía sau bỏ thêm một cái màu đờ họ vợ chữ. Đây là hệ thống nhận chứng tiêu chí, không thể giả được, đủ. Để chứng minh thân phận của người đến là thật. Ở đây thanh âm cũng vô cùng ngọt, nghe chí ít ba cái rơi dấu cậu. Ta cười nhạt, lập tức bỏ thêm bạn tốt của nàng, cho nàng phát một cái tâm ngữ. Là liên quan tới lúc này đầy tranh tài sự tình sao không sai. Lúc này, bên cạnh ta vài cái cũng dừng bước, xem ra cũng là bỏ vào tương tự tin tức, hơn nữa đang ở đáp lại chung. Linh tinh tiểu vũ tiếp tục nói, không phải bình thường tiên sinh, thân phận của ngài, ID công ty bên này đã làm xác định, ngài sở hữu đi trước Úc sở chơi Lia tham gia tranh tài tư cách, công việc của chúng ta nhân viên sẽ tại 5 hào buổi sáng lúc 9 giờ. Phái chuyến đặc biệt đi trước ngài nơi ở đón ngài đi trước Trương Quý Trang sân bay, máy bay đem phi để Bắc Kinh phía sau chuyển cơ bay thẳng Úc Sở Chây Lì A, ngài thị thực cùng vé máy bay, Thủy Tinh Quốc tế tập đoàn bên này đều đã giúp ngài xử lý được. Rồi, xin hỏi ngài có vấn đề gì hay không sao? Ta cười nhạt, loại này trận đấu ta mặc dù không có đã tham gia, nhưng là vẫn nghe Phỉ Nhi đề cập qua, ngay tại lúc này như vậy nước chảy. Vì vậy, ta đem mình địa chỉ nói cho nàng, nàng lại đem một ít du lịch chú ý sự hạng cùng trận đấu hạng mục công việc nói cho ta biết, gồm một phần tỉ mỉ xác thực tư liệu phát đến rồi ta thánh chiến chuyên dụng trong hòm thư. Một lần này trận đấu địa điểm ổn định ở Australia thành phố trọng yếu Sydney, chúng ta đem từ kinh tư Foster Smith phi trường lục, và ở cấp 5 sao Victoria nữ vương tiểu điếm, mà trận đấu thì là ở nổi danh nhất Sydney Opera trong rạp hát cử hành. Đây đối với điện tử thi đấu thể thao hạng mục mà nói, là lần đầu tiên lần đầu, cũng là một loại vinh dự vô thượng. Nếu như lúc này đây có thể ở Sydney Opera trong rạp hát dương danh, đó không thể nghi ngờ đối với mình, đối với tung cửa đều là một loại. Lớn lao tuyên truyền ta đây viên này lòng yêu nước ca, lại tờ mờ giờ đạp nước nhảy cờ lên. Rất nhanh, mang theo từng cái từng quyền xích tử tâm, chúng ta đi hạ vô căn cứ hành lang gấp khúc đệ nhị tầng chỉ là tình huống trước mắt, để cho chúng ta đích thực tim đập được nhanh hơn N.